mà vẻ mặt của những người khác thì đã biến thành kinh hãi, còn ông Lục Thiên thì ngã ngồi trên ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net